Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1007, chương 1008, chặt đứt. 8. Mặt trời càng lên càng cao. Khí trời càng ngày càng nóng. Trên trán đeo đầy mồ hôi hột Hàn Chi Phản không chút nào muốn rời đi dấu hiệu. Thời gian chậm rãi lưu lững lờ trôi qua. Tại nắng chiều ngã về Tây. Tia sáng dần dần chuyển tối sau. Hàn Chi Phản nghiêng đầu. Nhìn một cái bên người mộ bia. Theo buổi sáng qua tới đến bây giờ. Từ đầu đến cuối không có mở miệng nói qua hắn. Đột nhiên động môi. Lily, ta lại muốn đi rồi. Chờ ta lần sau có thời gian. Ta trở lại thăm ngươi. Ngày trước Hàn Chi Phản. Đến xem Hàn biết cách. Nói xong câu đó. Đều sẽ đứng dậy rời đi. Nhưng lần này. Hắn nói xong, ngồi dưới đất thân thể, động đều không nhúc nhích một chút, hắn theo trong túi sờ soạng một điếu thuốc. Rút hai cái sau, lại lên tiếng, Lily, ngươi bây giờ là không phải là đang trách ca ca. Quái ca ca trong khoảng thời gian gần đây, đối với nàng tốt như vậy. Lily, ngươi không nên tức giận, ca ca sau đó không sẽ như vậy rồi. Ca ca khi đó, chính là mềm lòng. Nhìn nàng đáng thương, Lily, người yên tâm, ca ca đáp ứng ngươi, giúp ngươi báo thù, liền nhất định sẽ làm được, ca ca sẽ để cho hại chết người của ngươi, cũng nếm thử thân nhân bi thảm mùi vị có không tốt lắm thụ. Lily, ngươi có cháu nhỏ, ngươi biết không, hắn gọi Hàm Hàm, rất đáng yêu, nhưng Hàm Hàm là nàng sinh, ta sợ ngươi nhìn thấy sẽ mất hứng. Cho nên ca ca không cho ngươi mang tới. Hàn Chi Phản nói xong. Rũ đầu xuống. Hắn nhìn chằm chằm đầu ngón tay kẹp khói. Thuốc. Nhìn rất lâu. Tại khói. Thuốc. Sắp thiêu đốt đến phần dưới cùng thời điểm. Hắn đem thuốc đầu ám diệt trên mặt đất. Đứng dậy. Hướng về phía mộ bia lại nói một tiếng. Gặp lại sau. Sau đó nhìn chằm chằm trên mộ bia Hàn biết cách ảnh chụp nhìn một lát. Xoay người. Xuống núi, theo nghĩa trang đi ra, Hàn Chi Phản không có trở về công ty cũng không về nhà. Hắn lái xe, vòng quanh thành Bắc Kinh vòng vo một vòng lại một vòng. Mãi đến một ngày không có ăn đồ ăn chính hắn, đói trong dạ dày đau co quắp, hắn mới dừng xe ở ven đường. Tùy tiện tìm một nhà tiệm bán thức ăn nhanh, lấp đầy bụng, trở lên xe, Hàn Chi Phản không có lái xe tiếp loạn truyền. Hắn đem xe ngồi sau lưng để nằm ngang, nằm ở trong xe, phá hủy một hộp khói, thuốc, một cây tiếp lấy một cây hút, tiếp đó, hắn nên đi đường. Hắn biết rõ, nhưng hắn không hiểu mình rốt cuộc đang do dự cái gì. 2 năm trước, hắn không phải là chặt đứt rất dứt khoát lanh lẹ sao? 2 năm sau, hắn lại chém đoạn một lần, thì có khó khăn gì? Lần này hắn muốn chặt đứt, sợ không chỉ là giữa hắn và nàng đi, còn có chính hắn đáy lòng một ít không bị khống chế tình cảm. Nếu không phải là đêm đó, quản gia bỗng nhiên đối với hắn nhấc lên, ngày giỗ của Lily sắp tới, sợ là hắn vẫn sẽ không nhận ra được chính mình đoạn thời gian đó trải qua quá mức đắm chìm tại trong thế giới của nàng rồi đi. Loại tình huống này, hắn sẽ không có, với hắn mà nói. Quá nguy hiểm cũng quá xa lạ. Hắn nếu như là lại cùng nàng thường xuyên có dây dưa. Hắn thật sợ mình sẽ quên mất chính mình dự tính ban đầu. Có một số việc đã phát triển bắt đầu không chịu hắn khống chế. Hắn không thể nào đoán trước chuyện tương lai. Hắn không có nắm chắc con đường. Hắn cũng sẽ không đi. Bất kể là quấn quýt, vẫn là trốn tránh. Cái này đều đã qua thời gian một tuần rồi. Hắn không thể ở nơi này dạng mang xuống rồi. Là thời điểm nên làm ra quyết định. Làm kết thúc rồi. Hàn Chi Phản nhìn chằm chằm lượn quanh hốc mắt. Trầm tư chốc lát. Từ một bên vớt lên điện thoại di động. Gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Điện thoại kết nối. Hắn chờ người nghe điện thoại. Kêu tên của hắn sau. Hắn mới nhàn nhạt mở miệng. Linda, người không phải là một mực đều rất muốn gả cho ta sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,